Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, đạo cao một xích, ma cao một trượng, 9, phỉ thúy nền đá địa, quan chỉ huy, cho tàn du hiệp tới gần đãng ma kiếm khách, phụ trách giám sát chiến sĩ bất thình lình quát to lên. Lý Không Sai đã tiếp quản lính đánh thuê quyền chỉ huy. Chiến sĩ mà nói để tay hắn có chút lắc một cái. Cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Ở hồ yêu cơ giáp khoang điều khiển trinh sát trên màn hình. Hắn rõ ràng nhìn thấy bộ kia bao phủ màu tím đen lực trường quang mang cho tàn du hiệp. Cuồng bạo hạ đoạn sao hô tương đương Bạch Đế thế nào? Bạch Đế khoảng cách Hùng Ưng chạm gác khoảng cách chỉ còn lại có 15 cây số. Hắn cùng đãng ma kiếm khách ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 9 cây số. Dĩ trước mắt tốc độ, sau 3 phút là có thể đuổi kịp hồ yêu cơ. 3 phút sau màn ảnh chính chuyển tới Bạch Đế thị giác. Đi, Lý Nhiên quyết định thật nhanh địa ra lệnh. Hắn hiện tại cần trước tiên nắm giữ Bạch Đế quan Vũ Hào cơ giáp tình huống. Đài này cuồng bạo hạ đoạn cơ giáp là trước mắt có khả năng nhất đột phá ma tộc phong tỏa lính đánh. Thuê. Không có cái thứ hai. Vâng, trưởng quan, ta thiên, nhìn, cho tàn du hiệp ở trên màn ảnh xuất hiện. Có hay mấy người lính chăm miệng một lời dưới đất thấp. Hô ra tiếng, tuy nói trong lòng đã cơ bản từ bỏ hồ yêu. Nhưng hồ yêu chân chính tao ngộ đả kích thì Lý Nhiên trung tá vẫn là vô ý thức ngẩng đầu nhìn qua. Không chỉ là hắn, Vương Trung Nghị thiếu tá. Còn có thật nhiều nhân viên công tác ánh mắt cũng không biết cảm giác địa nhìn về phía đài này một. Đường sáng tạo kỳ tích phổ thông cấp cơ giáp. Trường Viễn trực tiếp thời gian người xem liền đơn giản nhiều. Bọn hắn mỗi thời mỗi khác, mỗi phút mỗi giây đều đang chăm chú hồ yêu cơ. Làm Rambo Mew cơ giáp cho tàn du hiệp xuất hiện ở hồ yêu trên màn hình thời điểm. Khán giả nhao nhao lên tiếng kinh hô. Khe nằm. Nồng đậm như vậy tím đen quang mang. Cái này mẹ nó là cỡ trung alpha lực trường. Tuyệt đối là cuồng bạo đẳng cấp cơ giáp. Cao cấp chiến trường làm sao khủng bố như vậy. Phổ thông đối với cuồng bạo. Có để cho người sống hay không? Các ngươi nhìn. Kiếm thần đằng sau còn đi theo một đài cuồng bạo cấp địa cầu cơ giáp. Ta đoán chừng cũng bởi vì tên kia đem trò chơi độ khó cho đề cao. Vấn đề là. Làm sao bây giờ? Không ai có thể đưa ra đáp án. Ở những này người xem trong mắt, đãng ma kiếm khách đã là thần thoại. Không có người biết cái này thần thoại có thể sau đó một khắc sáng tạo ra cái dạng gì kỳ tích đi. Ra, ta đại kiếm thần từ xuất đạo đến nay. Tuyệt không bại một lần. Các ngươi phàm nhân nhìn hay là được. Có cái người xem nói ra. Hắn sau khi nói xong, lại một mực không ai lên tiếng phản bác. Mộng Huyễn Xâm Lâm. Đối mặt đâm nghiêng bên trong lao ra cho tàn du hiệp. Trường Viễn tâm thần ổn định như lúc ban đầu. Hồ yêu cơ giáp tiến lên quỹ tích cũng không có gì thay đổi. Hắn duy nhất làm, liền là nâng lên phải cơ cánh tay. Cơ trên cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ bắt đầu bổ sung năng lượng. Hồ tương đương hô cháy đỏ rực quang diễm ở hình dạng xoắn ốc họng pháo dâng trào lưu truyền. Cường độ cao động năng đạn đã vào chỗ. Trong tương lai bất kỳ thời khắc nào bên trong, pháo bắn điện từ đều có thể dâng trào ra cuồng bạo đạn pháo. Rambo Mew, người cho tàn chém xác thực phi thường tinh diệu. Người cũng không hổ là ma tộc đại tai. Đáng tiếc, người quá tự ngạo, coi là dựa vào tự mình một người liền có thể nhìn chiến đấu tinh túy. Thật tình không biết người thiên tài phía sau, lại ẩn giấu đi vô số đủ để trí tử sơ hở. Trên thế giới. Những cái kia nhất cường đại chiến sĩ không chỉ có được tuyệt cường thiên phú. Cũng xa xa không chỉ khổ luyện tự ngộ. Còn cần thu gom tất cả ý chí. Tỉ như Bạch Đế. Hắn thành danh trước đó. Liền rộng rãi bái danh sư. Bất luận kẻ nào chỉ điểm. Dù là đối với hắn tài nghệ có một tơ một hào cải tiến. Hắn lập tức dĩ sư lễ đối đãi. Cả đời đối lại tôn kính rất nhiều. Bạch Đế không có năng khiếu. Bởi vì hắn tất cả cơ động thuật cũng là tuyệt chiêu. Thí dụ như Dili Buddha. Nghe nói hắn từng bái 9 vị danh sư. Mỗi một cái danh sư. Ít thì đi theo 3 tháng. nhiều thì 3 năm, theo 9 tuổi liền bắt đầu khổ luyện 20 năm, 29 tuổi chân chính đại thành, sáng chế tung hoành tinh hải chi tịch diệt thần đao. Tương phản, Rumble Mew liền không có đủ phần này tâm tính cùng ý chí. Kiếp trước hắn cùng Trương Viễn giao thủ, mặc dù hai người cùng là cuồng bạo thượng đoạn danh gia hảo thủ, nhưng Trương Viễn giết hắn lại chỉ dùng 9 nhận. Kiếp trước như thế, đời này Trương Viễn lần nữa đột phá, mà Rumble Mew lại vẫn chỉ là một cái lính đánh thuê. Này dài kia tiêu tan, song phương chênh lệch càng phát ra lớn. Liền cái này một ý nghĩ chợt lóe công phu, hai đài cơ giáp ở giữa khoảng cách liền chỉ còn lại không tới 80 mét. Nếu như không phải Rumble Mew trước người có một khối nham thạch chặn đường, không cần nửa giây là hắn có thể vọt tới Trương Viễn trước mặt, một đao đem chém giết. Tiểu hồ yêu, trang bị pháo bắn điện từ liền cho rằng không dậy nổi á. Rumble Mew cười cười, trong mắt của hắn mục tiêu cũng chỉ có địa cầu phương Bạch Đế. Đối với những khác lính đánh thuê cũng không có chú ý. Lúc này lại còn không biết liền là trước mắt đài này hồ yêu cơ bạo hắc ám song tử. Đương nhiên, dĩ hắn tính cách, coi như biết rõ, cũng không xem ra gì. Hắc ám song tử, đó bất quá là một đôi mưu lợi song bào thai thôi. Căn vốn là không có gì không dậy nổi. Ở hắn cho tàn chém xuống, có thể chống nổi 3 chiêu liền đầy đủ cái kia 2 tỷ muội tươi cười rạng rỡ địa vui vẻ rất lâu. Vòng qua nham thạch, phía trước địa hình có chút nhấp nhô, không có cách nào tốc độ cao nhất bắn vọt, nhưng không sao. Hắn cơ giáp công suất năng lượng cao nhất bạo đến 6.100 mã lực. Gia tốc vô cùng đơn giản. Oanh, động cơ phát ra một tiếng đất rung núi chuyển tiếng gầm gừ. Cho tàn sứ giả cơ giáp toàn thân hào quang màu tím đen mạnh mẽ mà lớn mạnh. Cơ hồ thành một đoàn màu tím đen quang diễm. Xoạt xoạt xoạt xoạt, cho tàn sứ giả dưới thân là mặt đất nham thạch. Ở cơ giáp khổng lồ động lực phản chấn dưới, khối nham thạch này mặt đất trực tiếp chìm xuống hơn 30 cm. Trên mặt đất còn để lại như mạng nhện đồng dạng kẽ nứt. Cho tàn du hiệp bỗng nhiên gia tốc, cơ giáp kéo qua không khí, phát ra hô địa một tiếng rít. Không, 2 giây về sau, cơ giáp không khí chung quanh lại lần nữa phát ra oanh một tiếng bạo tác. Lại xuất hiện một đoàn hóa lỏng không khí vòng tròn. Khe nằm mẹ nó, gia hỏa này như thế biêu. Dạng này địa hình dám mở vận tốc âm thanh. Thật mạnh mẽ, đại kiếm thần làm sao còn không xuất thủ. Trực tiếp ở giữa sôi trào như lửa. Mỗi người ánh mắt đều nhìn chăm chú vào trận này giao chiến. Núi rừng bên trong, hồ yêu cơ đối với công kích mà đến cho tàn du hiệp phảng phất giống như không thấy. Vẫn như cũ hướng phía trước chạy như điên. Ở hồ yêu cơ giáp phía trước 30 mét bên ngoài liền là một mảnh rừng cây rậm rạp. Mấy người ôm hết thô cây rừng khắp nơi có thể thấy được. Trong rừng tia sáng ảm đạm, khắp nơi đều là như võng đồng dạng dây leo. Dĩ hồ yêu thông minh đúng dịp, nếu có thể xông vào cánh rừng cây này, chưa chắc không có cơ hội đào thoát. Thế nhưng là, cường đại đối thủ ngay tại trước mắt, hồ yêu cơ có cơ hội không? Cho tàn du hiệp nhanh chóng tiếp cận hồ yêu. 80 mét, 70 mét, 60 mét, 50 mét mãi cho đến 3 mét. Vượt qua đoạn này khoảng cách, Rumble Mew hoa không? 3 giây, ở cái này không? 3 giây bên trong, hồ yêu cơ trừ dơ lên cỡ lớn pháo bắn điện từ bên ngoài. Vẫn hướng phía trước chạy như điên, tựa như dọa sợ, muốn dùng cỡ lớn pháo bắn điện từ anh ta. Ha ha, coi ta là những cái kia chỉ có thân thể không có đầu óc ngu xuẩn sao? Rumble Mew ý niệm trong lòng bay tránh, thân thể thao tác lại một khắc không ngừng. Bang tương đương, cho tàn đao xuất khiếu. Màu xanh trắng cao năng y ông nhanh chóng bỏ lên trên hóa rắn khắc kim đao lưỡi đao. Lưỡi đao lóe lên, trong không khí xẹt qua một đạo huyền diệu đường cong, vẽ hướng về phía trước hồ yêu cơ. Xuất đao đồng thời, cho tàn du hiệp cơ giáp thân thể hướng ra phía ngoài bên cạnh tránh. Thời khắc chuẩn bị né tránh cỡ lớn pháo bắn điện từ đạn pháo. Cái này đạn pháo mặc dù không đủ để đột phá hắn alpha lực trường, nhưng đạn pháo to lớn động năng lại có thể phá hư thân thể của hắn cân bằng. ở cao tốc vận hành bên trong, cơ giáp mất đi cân bằng là kiện tương đương chuyện phiền toái. Rất có thể sẽ tạo thành cơ giáp bộ kiện hư hao. Trên thực tế, dĩ song phương cơ giáp kết cấu cường độ, cho tàn sứ giả hoàn toàn có thể không quan tâm, trực tiếp đem hồ yêu cơ đụng thành mảnh vỡ. Sở dĩ muốn xuất đao, chẳng qua là tuân theo trên chiến trường giao thủ phải dùng toàn lực pháp tắc mà thôi. Rumble Mew trong lòng cười nói, ta một đao kia chém xuống, đối thủ tất nhiên cắt thành hai đoạn, sau đó ta chạy như bay mà qua, đem cơ giáp trực tiếp đụng thành mảnh vỡ. Chàng diện kia đoán chừng sẽ tương đương xuất khí. Nhưng là, hắn ý niệm này vừa dứt, dị biến xuất hiện, trước người hắn nhìn như dọa ngốc hồ yêu cơ giáp, phải cơ cánh tay bỗng nhiên có chút nhất chuyển, cơ trên cánh tay cỡ lớn pháo bắn điện từ nâng lên. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nã pháo, phanh tương đương, động năng đạn pháo gào thét bay ra khỏi nòng súng. Dĩ 8.000 mét mỗi giây cao tốc vọt tới Rumble Mew cho tàn du hiệp. Cái này nhất pháo mở thực sự bất thình lình. Thời cơ cũng nắm địa vừa đúng. Đúng lúc là Rumble Mew tận lực vung đao. Trốn tránh không tiện trong tích tắc. Lần này giao chiến phát sinh ở tấc vuông ở giữa. Bỗng nhiên nhìn lại, hồ yêu cơ giáp nhìn không giống như là mở nhất pháo. Ngược lại giống như là ra một kiếm. Mà một kiếm này trực chỉ Rumble Mew tử huyệt. Quá nhanh, quá chuẩn, quá ác, lại tránh cũng không thể tránh. Đang, nhất tiếng điếc tai nhức óc vang lớn. Pháo bắn điện từ đánh vừa vặn đánh vào cho tàn du hiệp trên tay nắm hóa rắn khắc kim đao mặt đao. Bên trên, vị trí này là thân đao lực lượng yếu nhất vị trí. Đạn pháo đả kích góc độ cũng khá quỷ dị, cho thân đao mang đến một cỗ cường đại xoay tròn lực lượng. Cái này nhất pháo xuống dưới. Rumble Mew liền cảm thấy cơ cánh tay rung mạnh, cơ trên cánh tay phân phối trang bị khắc kim đao lại bắt cầm không được. Leng keng một tiếng, lại thoát cánh tay bay ra. Khe nằm, trực tiếp ở giữa trăm miệng một lời địa bạo một tiếng nói tục. Tốt, chiến lược bộ chỉ huy lại xuất hiện tiếng vỗ tay. Người người cũng là một mặt phấn chấn. Ngoặc kép chấm than, Rumble Mew con mắt trợn lên. Hắn tự sáng tạo cho tàn chém đến nay. Còn là lần đầu tiên bị người dùng đạn pháo cho nửa đường chặn đường. Cái này cho hắn tạo thành rung động không thể bảo là không lớn. Bất quá, hắn không phụ danh thiên tài. Tâm thần trong nháy mắt chấn định. Tinh thần điện thiểm, cái này nhất pháo có chút ý tứ. Lại đánh bay ta vũ khí. Nhưng ta cơ giáp liền là vũ khí. Ta chỉ bằng vào cơ giáp liền có thể đụng nát ngươi cái vật nhỏ này. Hắn tay chân thao tác theo sát mà lên. Cho tàn du hiệp cơ giáp lập tức cúi người. Giống như công kích man nghiêu. Hướng hồ yêu cơ thẳng đụng tới. Cho tàn du hiệp cơ giáp không chỉ có kết cấu cường độ so hồ yêu cao một mảng lớn. Ngoại tầng còn có tầng một rắn chắc alpha lực trường bảo hộ. Chỉ cần đụng trúng hồ yêu. Tùy tiện liền có thể đem đụng thành mảnh vỡ. Hỏng bét là... Hồ yêu cỡ lớn pháo bắn điện từ tiến vào 1.5 giây thời gian làm lạnh. Mà hắn khoảng cách cho tàn du hiệp bất quá 3 mét. Đối mặt cho tàn du hiệp va chạm. Hồ yêu tựa hồ tránh cũng không thể tránh. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.